Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nói lời này, miệng cô ngậm đầy thịt bò khô đang nhai. Nói chuyện đương nhiên mơ hồ không rõ ở góc độ của Tống Thanh Huy. Quai hàm Diệp Tiểu Muội phồng lên, di chuyển lên xuống, cực kỳ giống một con thỏ. Ngay cả cô ngơ ngác nhìn anh cũng làm cho anh bổ não ra một đôi mắt thỏ đo đỏ. Lần này Tống Thanh Huy không nhịn được, khẽ cười một tiếng, lập tức lại như không có chuyện gì bước đi. Đi thôi, Diệp Thư Hoa tiếp tục phồng quai hàm, cũng bước theo sát anh Tống. Cô thừa nhận hôm nay có hơi tham lam, không cẩn thận nhét khô bò đầy miệng mình, dẫn đến bây giờ nhai gian nan như vậy. Thế nhưng cô không hối hận, nửa tháng trước nhà cô đến thịt heo cũng ăn không nổi, vậy mà gia đình Tống Thanh Huy có thể gửi khô bò cho anh, thật sự muốn biết nhà bọn họ trải qua cuộc sống thần tiên gì. Bây giờ Diệp Thư Hoa không chỉ kiên định hơn với quyết tâm muốn cua anh Tống tới tay, thậm chí còn có chút xúc động muốn lấy anh làm chồng. Với phước lành khô bò, khiến bóng lưng Tống Thanh Huy giống như lóe lên ánh sáng đẹp trai tao nhã, Diệp Thư Hoa không nhịn được hai mắt bốc lên nhiệt huyết. Anh Tống, gần như là cũng trong lúc đó, Tống Thanh Huy cũng quay đầu mở miệng nói. Tiểu Muội, bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời im lặng. Tống Thanh Huy theo bản năng sờ lỗ tai, máy móc khôi phục phong độ lúc thường. Tiểu Muội muốn nói cái gì? Diệp Thư Hoa mờ mịt chớp mắt, cô vừa bị ma quỷ ám ảnh, trời mới biết mình muốn nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là khách sáo nói. Anh Tống nói trước đi, bây giờ em có hơi tò mò. Tống Thanh Huy cười nói, chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô ăn từ từ đừng nghẹn, trở về cũng không thím Diệp chú Diệp không cho cô ăn. Tống Thanh Huy nói rất đáng tin. Từng tới nhà họ Diệp ăn mấy bữa cơm, anh hiểu rõ địa vị của Diệp Tiểu Muội trong nhà bọn họ, trong cô là cục cưng được cả nhà cưng chiều. Cái này không giống với điều người trong đội nói. Lần đầu tiên đến nhà đội trưởng Diệp làm khách, Tống Thanh Huy cũng thường nghe người trong đội nói vợ đội trưởng thiên vị Diệp Tiểu Muội, cũng có người đề cập tới tình cảm của anh ba Diệp Quân Hoa và Diệp Tiểu Muội tốt. Nhưng không có đề cập tới thái độ của đội trưởng Diệp và anh cả anh hai nhà họ Diệp đối với cô. Tống Thanh Huy không nhịn được suy đoán, có lẽ bọn họ ở dưới một mái hiên, thím Diệp quá bất công khiến ba người kia bất mãn cũng khó nói. Vợ của anh cả anh hai nhà họ Diệp cũng không phải kẻ tầm thường, mà đội trưởng Diệp lại là người chính trực công bằng, nghiêm khắc với bản thân lẫn người khác. Đối với Diệp Tiểu Muội được người ngoài đánh giá hết ăn lại nằm, đội trưởng Diệp chưa chắc quá yêu thích. Tuyệt đối không nghĩ tới anh cũng có một ngày nhìn nhầm. Tình huống của nhà họ Diệp đâu chỉ lệch 10 vạn 8 ngàn dặm với suy đoán của anh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tống Thanh Huy thật sự rất khó tin tưởng Diệp Tiểu Muội có thể được người ta yêu thích đến mức độ này. Đừng nói ở nông thôn, cho dù trong thành phố rất nhiều gia đình cũng không thích con gái, rất nhiều cô gái ở nhà mẹ đẻ đều là coi là tồn tại. Hàng lỗ tiền, phẩy chấm, ăn không mồi rồi, vì thế ăn ít làm nhiều là quy tắc để các cô ấy sinh tồn. Vì lẽ đó ban đầu Tống Thanh Huy hơi không nghĩ ra, nhà họ Diệp nhìn cũng không phải gia đình rất đặc thù, đội trưởng Diệp và vợ đội trưởng đều là người rất truyền thống, sao lại khoan dung thậm chí là dung túng Diệp Tiểu Muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho một cô gái như cô đãi ngộ đồ ăn giống với các anh em, thậm chí bởi vì cô rất được yêu thương, cha mẹ anh em cũng không hẹn mà cùng để cô ăn nhiều. Việc này ở nông thôn nhất định là hiện tượng gần như không tồn tại. Có điều sau khi Tống Thanh Huy tiếp xúc nhiều hơn với Diệp Tiểu Muội, dần dần có hơi hiểu sự dung túng của đội trưởng Diệp. Những cô gái khác ở nông thôn không có được đãi ngộ như Diệp Tiểu Muội, có thể những cô gái đó cũng không cười sán lạn miệng ngọt như Diệp Tiểu Muội. Thử nghĩ một chút xem, lúc Diệp Tiểu Muội muốn lấy lòng ai, nâng khuôn mặt tươi cười sắp lại bên cạnh đối phương, cũng không biết nhìn ánh mắt, mỗi ngày chăm chỉ không ngừng dính lấy, sau một quãng thời gian ai mà chịu nổi. DTV nghĩ tới đây, Tống Thanh Huy còn có chút hối hận mình hiểu quá trễ, bởi vì bây giờ anh đã gần như bị Diệp Tiểu Muội dụ dỗ. Khi nhận được thông báo bưu điện có đồ của anh, trong đầu ngay lập tức lại hiện ra không biết lần này có thịt hộp mà Diệp Tiểu Muội ngày nhớ đêm mong. Đã sắp Tết, thịt hộp đương nhiên là có, hơn nữa số lượng còn không ít. Anh cũng là con cháu nhỏ nhất trong gia tộc, đãi ngộ ở nhà không thể kém xa Diệp Tiểu Muội ở nhà họ Diệp. Lại ở nông thôn ngàn dặm xa xôi, chịu khổ, mẹ anh và bà nội anh dù cho bản thân không ăn cũng phải tiết kiệm gửi cho anh. Cách chương.